sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 93, sức chiến đấu thật sự của Tiêu Hạo Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Vũ Lâm sắc mặt đại biến. Cùng với một ít cao thủ của Dương gia, hắn lao tới Dương Vũ Minh và Dương Tú Anh với tốc độ nhanh nhất. Lo lắng gầm lên, chị cả, Tú Anh, nhanh lên pháo đài dưới lòng đất. Các người đi đi, sau khi tôi phá, vẻ mặt Dương Tú Anh cũng lo lắng. Dương Vũ Minh cũng không khá hơn là bao. Đang định chạy cùng Dương Tú Anh, một giọng nói chỉ có thể nghe thấy bên tai đột nhiên vang lên. Đừng nhúc nhích, bữa tôi tiếp tục, đừng đưa cho cô chủ, để lại một bóng người. Chúng tôi sẽ lo liệu phương diện an toàn. Đừng lo lắng, đêm nay 10 anh em của chúng tôi đều ở đây. Bà sắp xếp tình huống, nếu như làm cho nữ chủ nhân sợ hãi, sẽ hỏi tội bài. Dương Vũ Minh đang chạy đến đằng xa đột nhiên run lên. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng nhìn lại. Sau đó, bà ta nhìn thấy Thiên Nhất đứng cạnh Cao Ánh Vi và một số người vây quanh. Tất cả đều là những cường quốc ở đỉnh cao của chiến thần. Dương Vũ Minh nhìn thấy cảnh này, há to mồm, tâm tình lập tức ổn định. Sau đó bà ta nháy mắt ra hiệu cho Dương Vũ Lâm nhìn cảnh yến tiệc. Sau đó Dương Vũ Minh nhìn thấy vài bóng người lóe lên. Từng người một lộ ra ánh mắt dữ tợn, chuẩn bị đứng dậy kịch liệt. Vừa đứng lên, thân thể đông cứng tại chỗ, ánh đáng trong mắt đã mở đi, và có hơn một chục người như vậy. Sau khi khoảng chục tên sát nhân chết, chẳng mấy chốc đã có người kéo xác họ xuống địa điểm. Và những người bí ẩn đã làm rất bí mật trong suốt toàn bộ quá trình. Những vị khách có mặt hầu như không phát hiện ra trong cuộc hỗn loạn. Khoảng hơn chục kẻ giết người lén vào địa điểm đều đã chết. Chỉ một số quan chức cấp cao của Sài Gòn như Hoàng Văn Bác và những người khác. Nhận thấy cảnh này, ngay lập tức, tất cả đều chấn động. Không ngờ thuộc hạ của chiến thần lại có mặt ở đây. Vài bóng người lóe lên vừa rồi đều là thần binh cấp 1. Họ không bao giờ nghĩ rằng Dương Vũ Minh lại có quan hệ với người đàn ông lớn đó. Vào lúc này, một vài người trong số họ cảm thấy thoải mái. Chị cả, đi thôi, đứng ngây ngốc làm gì vậy? Dương Vũ Lâm bên cạnh Dương Vũ Minh lo lắng hét lên. Còn Dương Tú Anh bên cạnh cũng vậy. Rất lo lắng, cô không chỉ lo sợ cho bản thân mà còn cho bà nội và gia đình họ Dương. Nhưng đúng lúc này, sau khi Dương Vũ Minh liếc nhìn Thiên Nhất gật đầu khẳng định với bà ta, mồ hôi lạnh trên người Dương Vũ Minh chảy ròng ròng. Nhưng trong, lòng có niềm tin tưởng vô hạn, tôi thật đặc biệt, tôi sợ bóng, tôi hiện tại có 10 cường giả đứng đầu chiến thần đây. Còn sợ cái gì, Dương Vũ Minh trong lòng màng, sau đó hào quang của bà ta lan tràn một cách điên cuồng. Mở miệng quát những người trong yến tiệc, mọi người yên lặng đi, vừa rồi Uông Hải Thành chỉ đi bàn bạc với người khác. Không có chuyện gì to tát. Bữa tiệc tối nay rất an toàn. Tôi Dương Vũ Minh chịu trách nhiệm với mọi người. Mọi người đừng lo lắng. Vui lòng ngồi xuống. Khi Dương Vũ Minh nói xong, Dương Vũ Lâm sững sờ. Nhưng ông ta gần như không đợi sinh ra để hỏi. Lục Thiên Tuần và Hoàng Văn Bắc người đang ngồi ở hàng ghế đầu, cũng đứng dậy nói với khách. Đừng lo lắng, gia chủ Dương gia Dương Vũ Minh và tôi ở đây đêm nay. Nếu thực sự nguy hiểm, thì các ông già chúng tôi sẽ chịu thiệt trước. Bây giờ mọi người ngồi lại đi tại chỗ. Xin hãy tin tôi, tin Dương gia có thể đảm bảo an toàn cho yến tiệc. Dương Vũ Minh cũng bất ngờ trước sự giúp đỡ của Hoàng Văn Bác. Sau đó, bà ta nhìn Hoàng Văn Bác đầy biết ơn. Sau đó cho Dương Vũ Lâm một cú đá dữ dội. Tuy rằng Dương Vũ Lâm không ngốc, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, anh ta nhanh chóng liếc nhìn Cao Ánh Vi, sau đó ông ta nhìn thấy vài người đứng sau Cao Ánh Vi. Ông ta không thể nhìn thấy gốc gác của những người đó. Nhưng mọi người đều khiến ông ta cảm thấy hồi hộp, chẳng lẽ những người đó là những người tồn tại dưới sự chỉ huy của cường quốc chiến thần? Dương Vũ Lâm trong lòng lẩm bẩm. Phải, cô vợ của bề trên đang có mặt ở đây làm sao không có người theo bảo vệ. Sau khi Dương Vũ Lâm muốn hiểu rõ mọi chuyện, ông ta cũng quyết tâm, ông ta cười nói với khách, mọi người ngồi đi, cơm nước còn chưa ăn xong, lại đây, tiếp tục uống rượu đi, chỉ là một tình tiết nhỏ thôi, không quan tâm, không quan tâm. Sau đó, một ông chủ hàng đầu đã xảy ra, và hàng trăm khách hàng đã yên vị. Ngoài ra, nếu có một kẻ giết người, thì mục tiêu ban đầu sẽ không phải là chúng. Dương Vũ Minh và Hoàng Văn Bác không sợ. Họ sợ gì, chỉ là sau khi nhiều khách ngồi trở lại vị trí ban đầu. Họ đều cảm thấy xung quanh chẳng còn mấy người. Bữa tiệc tiếp tục, và khi Cao Ánh Vi định quay người ngồi xuống, cô đột nhiên nhìn thấy Thiên Nhất đứng sau lưng mình. Cao Ánh Vi đương nhiên biết Thiên Nhất, thấy Thiên, cách Trương,